Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lê Kiến Mộc, đồ đáng chết, tất cả là tại cô, đều tại cô, anh ta gào lên điên dại, như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nếu không bị thuật pháp trói chặt, có lẽ đã nhào tới mà cắn xé Lê Kiến Mộc. Cô thản nhiên nhìn anh ta, giọng lạnh đến tận xương. Không phải tại tôi. Là tại anh, nếu không vì anh chen vào, có khi Dịch Vi Vi đã được ra ngoài gặp anh rồi, cũng không yếu đến mức này. Một người phụ nữ đầy công đức, bị lũ huyền sư cho má kia hút sạch chút quỷ khí còn sót lại. Chu Bắc Trầm, anh đúng là đáng chết. Chu Bắc Trầm sừng sốt, ánh mắt hoảng hốt. Cô vừa nói gì cơ? Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ xoay người bước tới bên thi thể Dịch Vi Vi. Cô bấm pháp quyết. Từng đạo linh khí từ tay cô thấm vào thi thể. Chỉ sau một thoáng, một luồng sáng xanh dịu nhẹ bắt đầu dâng lên từ cơ thể kia. Ánh sáng ấy chậm rãi bao quanh một mảnh gỗ nhỏ chính là thần mộc. Khoảnh khắc thần mộc lộ ra, ánh mắt của Cổ Xuyên liền trở nên rực cháy. Còn Chu Bắc Trầm và cơ thể vừa được triệu hồi linh hồn cũng hoàn toàn đờ đẫn. Khi thần mộc bị tách ra khỏi cơ thể, thi thể vốn sinh động như người thật lập tức khô héo, da thịt co rút lại. Cứng đờ và nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Chưa kịp để Chu Bắc Trầm phản ứng, một linh hồn mờ nhạt mang hình dạng phụ nữ từ từ mở mắt, rồi lơ lửng bay ra từ thi thể. Vi Vi, Chu Bắc Trầm không kìm được, nghẹn ngào gọi tên. Dịch Vi Vi quay đầu nhìn về phía anh ta, ánh mắt mơ hồ, gương mặt lạnh nhạt, như thể đang cố gắng nhớ xem người đàn ông ấy là ai. Chu Bắc Trầm đỏ hoe mắt, giọng anh ta run rẩy mà cuồng nhiệt. Cuối cùng em cũng ra rồi, anh biết mà, anh luôn biết em vẫn còn ở đây. Anh chờ rất lâu, chỉ để được nhìn thấy em lần nữa. Vi Vi, Dịch Vi Vi thoáng sững người, cô như đang lần tìm trong ký ức những mảnh ghép về người đàn ông trước mặt ký ức về một tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cũng là nguồn cơn của bao bi kịch. Chỉ một lát sau, những ký ức 7 năm trước tràn về như thác lũ. Cô nhớ mình từng bị bán cho sòng bạc, từng lênh đênh trong các quán bar. Sau đó lại bị ép đóng phim cấp 3, từ đó mới bước chân vào giới giải trí. Người ngoài đều cho rằng bộ phim ấy là vết nhơ không thể tẩy rửa trong cuộc đời cô. Anti-fan lẫn fan đều xem đó là thứ khiến cô chẳng có chút giá trị nào, là dấu chấm hết cho một tương lai trong sạch. Nhưng với Dịch Vi Vi, bộ phim đó chính là bước ngoặt. Nó giúp cô rời khỏi đáy xã hội, mở ra cánh cửa mới trong cuộc đời. So với việc mục ruỗng trong bóng tối, thì việc đứng dưới ánh mặt trời để người ta nhìn thấy vết thương đâu có gì đáng xấu hổ, cô từng nghĩ như thế. Cô chưa bao giờ để tâm đến miệng lưỡi người đời, cho đến khi cô gặp Chu Bắc Trầm. Anh ta ưu tú, lịch thiệp, ôn hòa, khác hẳn với những gã đàn ông từng đi qua đời cô. Chu Bắc Trầm không nhìn cô bằng ánh mắt xét nét hay thương hại. Anh ta thậm chí còn thận trọng khi bày tỏ tình cảm, sợ rằng cô sẽ hiểu lầm mà tổn thương. Từ dây dưa mà hóa yêu, từ quen biết mà trở thành tri kỷ. Họ đã bên nhau suốt nhiều năm, anh đau lòng vì cô từng không được lựa chọn vận mệnh của mình. Cô thì hiểu rõ những âm mưu và bẩn thỉu trong gia đình giàu có của anh ta. Càng hiểu, họ càng tin rằng chỉ có nhau mới thực sự thấu hiểu và đồng điệu. Việc để giới truyền thông chụp được không phải tai nạn, đó là quyết định chung của cả hai. Họ muốn đường đường chính chính nắm tay nhau dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chưa từng làm gì sai cả, chỉ là yêu nhau mà thôi. Nhưng giới giải trí tàn khốc hơn họ nghĩ. Sau khi công khai tình cảm, quá khứ của Vi Vi bị moi móc đến từng kẽ hở. Paparazzi bám giết, anti-fan điên cuồng, fan cuồng của Chu Bắc Trầm thì không tiếc thủ đoạn để chia rẽ họ. Tài khoản mạng xã hội của cô mỗi ngày nhận hàng nghìn lời chửi rủa. Có lúc còn nhận cả bưu phẩm nặc danh chứa dao lam, hình nộm nguyên rùa. Cô bị rượt đuổi trên đường, bị ném chai lọ khi đang dự sự kiện, thậm chí từng có người cầm dao lao đến. Dù là người mạnh mẽ đến đâu, sống trong bóng đen như thế cũng khó mà không sụp đổ. Đã từng có lúc, cô hoài nghi chính mình, phải chăng mình thật sự không xứng đáng với anh ấy, nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cô PCST, cô không bao giờ cho phép bản thân tự coi nhẹ mình. Con người sinh ra vốn đã không công bằng, đường đua cũng chẳng giống nhau. Nhưng cô đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu từng bước bằng chính bàn tay mình. Vậy thì cô xứng đáng với bất kỳ ai. Dù tự tin như thế, nhưng sự tàn nhẫn từ những kẻ giấu mặt khiến cô dần kiệt quệ. Từ lúc bắt đầu có thu nhập, cô đã âm thầm làm từ thiện, không phô trương, không quảng bá. Đặc biệt là với huyện Vu nơi cô sinh ra, cô muốn những bé gái nơi đó được đi học, được sống tự do, không bị cha mẹ biến thành món hàng như mình từng bị. Việc đó không phải để đánh bóng tên tuổi, vì thế cô chưa từng công khai, nhưng không hiểu sao lũ anti-fan lại tìm ra được. Chúng xúi giục một đám trẻ. Đám trẻ kia chỉ mới vào cấp 2, tuổi còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng và thao túng. Vậy mà bọn chúng lại ném những món quà mà Dịch Vi Vi cất công mang đến thẳng vào người cô. Ánh mắt đầy thù địch, lời lẽ độc địa cứ thế tuôn ra. Cô thật ghê tởm, chúng tôi không cần mấy thứ mua bằng đồng tiền bẩn thỉu của cô. Chúng tôi không cần ai giúp đỡ hết, cùng lắm thì nghỉ học. Khi lớn lên, chúng tôi sẽ tự kiếm tiền. Không cần cô giả vờ tốt bụng, cái đồ giả tạo đáng khinh. Những lời cay nghiệt ấy phát ra từ chính miệng những đứa trẻ mà cô từng hết lòng giúp đỡ. Dù thừa biết sau lưng bọn chúng nhất định có kẻ xúi giục, nhưng Dịch Vi Vi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng đến quặn thắt. Cuộc tấn công chưa kịp lắng xuống thì trên đường về, xe của cô lại bị một nhóm anti-fan bao vây, chặn đầu xe, không ngừng quấy phá. Cô phải vật lộn để thoát khỏi bọn họ, cả người kiệt quệ, rã rời. Về đến nhà, tâm trạng cô hoàn toàn sụp đổ. Trong một phút yếu lòng, cô nói ra lời chia tay với Chu Bắc Trầm. Tất nhiên, Chu Bắc Trầm không đồng ý, anh cố gắng hết sức để xoa dịu cô, tìm mọi cách để giữ lấy đoạn tình cảm này. Anh thậm chí nói rằng, nếu cần, anh sẽ rời khỏi giới giải trí, rút lui hoàn toàn để bảo vệ cô. Thế nhưng Dịch Vi Vi lại nghĩ khác. Hai người đã công khai yêu nhau suốt 2 năm trời. Nếu thật sự có cách giải quyết thì đã có từ lâu, không cần phải đợi đến bây giờ. Một người nhất quyết muốn chia tay, một người vì tức giận và bất lực mà nói ra những lời tổn thương. Cuối cùng, họ cãi nhau một trận lớn, không ai nhường ai. Dịch Vi Vi bỏ đi ngay trong đêm, cô lái xe về quê, định về huyện Vũ vài ngày để tĩnh tâm lại. Dù nơi đó không phát triển, cuộc sống có phần bất tiện, nhưng lại là nơi cô luôn cảm thấy yên bình, một nơi mà cô chưa bao giờ thôi nhớ nhung. Đáng tiếc, cô không thể về đến nhà. Trên đường trở về, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, kết thúc sinh mệnh cô ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe cấp cứu và Chu Bắc Trầm có mặt, tất cả đã quá muộn. Nhân viên y tế thông báo một tin khiến mọi người chết lặng. Dịch Vi Vi đã mang thai được 3 tháng. Linh hồn cô không rời đi. Cô ở lại bên cạnh Chu Bắc Trầm, lặng lẽ nhìn anh đau khổ gào khóc, rồi nhìn anh bất ngờ trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô thấy anh lặng lẽ giấu thi thể của cô đi, lại nghe anh công khai với truyền thông rằng hai người đã bí mật kết hôn. Từ đó về sau, anh biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Người ngoài đều nghĩ rằng anh đang tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật với vợ mình, người đã rút khỏi giới giải trí. Nhưng thực tế, Chu Bắc Trầm không hề nghỉ ngơi. Anh đang điên cuồng tìm kiếm những huyền sư chân chính, với hy vọng duy nhất khiến Dịch Vi Vi sống lại. Nhà họ Chu có một vật gia truyền. Một món đồ được lưu giữ qua nhiều đời, được truyền miệng là có khả năng cải tử hoàn sinh, nhưng do thời gian quá lâu, chẳng còn ai biết cách sử dụng nó. Người trong nhà chỉ xem đó là món cổ vật trưng bày, như một vật kỷ niệm tổ tiên để lại. Chỉ có Chu Bắc Trầm là tin tưởng tuyệt đối. Anh đặt toàn bộ hy vọng của mình vào vật đó. Ban đầu, anh chỉ dám thử bằng cách để thần mộc, thứ gỗ thần truyền đời ấy bên cạnh thi thể của Dịch Vi Vi. Anh không rõ phải làm gì, vậy mà thật kỳ lạ, khúc thần mộc ấy tự động tan chảy, hòa vào thân thể cô. Cảnh tượng đó khiến anh rùng mình, nhưng cũng mang lại một tia hy vọng cháy bỏng. Anh tin rằng Dịch Vi Vi nhất định sẽ sống lại, chỉ là hiện tại chưa tìm ra phương pháp mà thôi. Anh lang bạt khắp nơi, tìm mọi huyền sư có tiếng. Sau bao lần bị lừa dối, cuối cùng anh gặp được Ngô Đại Sư và đồ đệ của ông. Ngay khi nhìn thấy thi thể Dịch Vi Vi, Ngô Đại Sư đã nhận ra cô ấy đã dung hợp với thần mộc, nên thi thể không phân hủy, linh hồn vẫn chưa tan biến. Cách chương.